Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 3, thế giới thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta không nghĩ bỏ qua các ngươi đâu. Ta càng muốn biết Thẩm Hiểu Huân đến cùng sẽ làm sao đối các ngươi. Ba người trơ mắt nhìn Kiều An mở khóa điện thoại, dự định đem ghi âm gửi đi ra ngoài. A người rốt cuộc bất chấp sợ hãi, tranh nhau muốn đoạt lấy điện thoại di động. Nhưng ba người còn chưa tới gần Kiều An, liền cảm thấy phía trước tựa hồ có một bức tường vô hình đem bọn họ ngăn cản ở bên ngoài. Bức tường này nhìn không thấy, nhưng lại sờ được. Ba người sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, giống như đụng quỷ đồng dạng liên tiếp lui về phía sau. Liền ghi âm đã bị gửi đi ra ngoài bọn hắn cũng mặc kệ. Vẻ mặt sợ hãi nhìn Kiều An, người không phải Kiều An. Nhất định không phải Kiều An. Kiều An không có thủ đoạn như vậy. Người đến cùng là người hay quỷ? Trong tiếng chất vấn của Tôn Thiến, xen lẫn tiếng khóc gần như sụp đổ. Nhìn xem sụp đổ Tôn Thiến, Kiều An nhếch miệng lên một vòng không có hảo ý cười. Ta đương nhiên không phải Kiều An. Ta là nữ quỷ đòi mạng. Lần này trở về chính là tìm ba người các ngươi báo thù. Kiều An dùng băng lãnh vô tình thanh âm nói những lời kinh khủng có thể đem người dọa ra nước tiểu. A, ba người rốt cuộc nhịn không được nữa, tranh nhau chen lấn từ trong phòng này chạy ra ngoài. Kiều An nhìn cánh cửa phòng chưa đóng lại, nhún nhún vai, thế giới này nữ sinh cũng quá không trải qua dọa đi, không trở về mới tốt. Lần này rốt cuộc có thể thanh tĩnh một lát, ngồi vào bàn học của mình, bật máy tính và bắt đầu tìm kiếm một công việc. Trên mạng quả nhiên có một đống lớn công việc chờ lấy nàng đi làm. Mặc dù cái kia Thẩm Hiểu Huân nhà giống như có chút năng lực, nhưng Kiều An cũng không tin tưởng nàng có thể làm được một tay che trời. Thế giới này luôn có chút địa phương là Thẩm gia bàn tay không duỗi vào được. Kiều An đem khả năng ứng tuyển thành công, Thẩm gia lại không quá khả năng đưa tay công việc ghi nhớ. Đúng lúc này một nữ sinh bước vào. Các ngươi ký túc xá làm sao lại có một mình ngươi? Các nàng đâu? Đi tới nữ sinh tên là Tiết Nguyệt, là nguyên thân ở trường học tốt nhất tỷ muội. Bất quá cái này hảo tỷ muội trước mấy ngày cũng kết thúc, ngươi tới làm cái gì? Kiều An dừng lại chuyện đang làm trong tay, mặt không chút thay đổi nhìn Tiết Nguyệt, ta đương nhiên là đến thăm ngươi nha. Chúng ta thế nhưng là hảo tỷ muội không phải sao? Tiết Nguyệt cười mị mị nói. Hảo tỷ muội, ta nhưng không có tại bên ngoài bôi đen chị em tốt của ta. Nguyên thân cũng thật sự là xui xẻo. Bất kể là bạn cùng phòng vẫn là cái này hảo tỷ muội, vì tiền đều có thể bán đứng nàng. Từ nguyên thân trong trí nhớ nàng có thể nhìn ra, nguyên thân chỉ là một cái có chút nhỏ kiêu ngạo phổ thông nữ hài nhi. Ở nhà cha mẹ cưng chiều, bạn trai lại là giáo thảo. Mình lại là da trắng mỹ mạo đôi chân dài đại mỹ nữ. Điều kiện bên ngoài tốt như vậy, nguyên thân xác thực cũng có tư cách kiêu ngạo. Bất quá nguyên thân hết thảy kiêu ngạo, tại đối mặt Thẩm Hiểu Huân đại tiểu thư này thời điểm, trở nên không đáng một đồng. Ngoại trừ cha mẹ sủng ái, Thẩm Hiểu Huân tùy tiện dùng tiền cướp đi nguyên thân bên người hết thảy. Ngươi còn đang trách ta có phải không? An An, ta cũng không muốn như vậy. Thế nhưng là nếu như ta không làm như vậy, Thẩm Hiểu Huân liền sẽ không bỏ qua ta. Ta cũng là bất đắc dĩ. Người có thể tha thứ ta sao? Tiết Nguyệt dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn xem Kiều An. Không thể, nói thẳng ra ngươi tìm đến ta mục đích đi. Đừng diễn cái gì tỉ muội tình thâm hí kịch. Diễn xuất kém như vậy, thấy ta rất buồn nôn. Kiều An cũng không phải nguyên thân, không có khả năng bị diễn xuất rõ ràng như vậy đả động. Nguyên thân tính cách có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là mềm lòng. Chỉ cần có người nói với nàng hai câu mềm lời nói, liền sẽ rất dễ dàng tha thứ những cái kia có lỗi với nàng người. Nhưng nàng Kiều An cũng không phải nguyên thân. Một lần bất trung trăm lần không cần. Tại mà thế đem một cái bất trung người giữ ở bên người, vậy liền tựa như ở bên người buông xuống một viên bom hẹn giờ, không chừng lúc nào liền sẽ đem ngươi nổ đến máu thịt be bét. Ngươi, Tiết Nguyệt bị Kiều An như thế không khách khí một đỗi. sắc mặt biến đổi, tình tỉ muội giả dối trên mặt lập tức sụp đổ không được. Lúc nào cái này đồ đần thế mà biến thông minh? Chẳng lẽ gần đây bị ca một trên thích quá lớn? Thông suốt, Tiết Nguyệt phỏng đoán nguyên nhân Kiều An thay đổi, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa. Nàng thế nhưng là mang theo nhiệm vụ đến. Lúc đầu nghĩ đến trước giả ý cùng Kiều An làm về hảo tỉ muội. Không nghĩ tới bước đầu tiên này liền bị Kiều An phát hiện. Bất quá làm không trở về hảo tỉ muội cũng không quan hệ. Chỉ cần đạt thành mục đích là được rồi. Nghĩ như vậy, Tiết Nguyệt cũng không khống chế được biểu tình. Rốt cục khôi phục ngày xưa trình độ. Kiều An nhìn một lần miễn phí biến sắc mặt. Đối Tiết Nguyệt cái này biểu diễn diễn viên. Yên lặng đánh cái kém bình. Tính toán, đã An An ngươi không tin ta. Ta cũng không nhiều lời. Ta biết ngươi gần nhất đều tại vì tìm việc làm sự tình phiền não. Vì vậy tôi đặc biệt gửi cái này cho ngươi. Nói xong lấy ra một tấm danh thiếp. Thứ gì? Kiều An nhíu nhíu mày không có tiếp nhận. Nàng cũng không cảm thấy Tiết Nguyệt sẽ ăn cái gì hảo tâm. Ngươi không phải thiếu tiền sao? Đây là trang web đăng ký chính thức của thế giới thứ hai. Chỉ cần thông qua hồn lực khảo thí, liền có thể trở thành trừ linh sư. Tiến vào thế giới thứ hai làm việc kiếm tiền. Ta nghe nói trừ linh sư lương rất cao. Làm một đơn liền có từ vài vạn đến mấy trăm vạn. Nhà ngươi hiện tại thiếu nhiều tiền như vậy. Phần công tác này ta cảm thấy thật rất thích hợp ngươi. Nếu không phải hai ta quan hệ tốt, ta thế nào sẽ công việc tốt như vậy cơ hội đề cử cho ngươi. Thế giới thứ hai, trừ linh sư, công việc trừ linh sư này. Kiều An thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên thân rất sợ quỷ. Từ hơn 2 năm trước bị dọa một lần liền càng sợ. Về sau cũng vẫn luôn đang cố ý tránh né liên quan tới vong linh thế giới hết thảy chủ đề. Mà thế giới thứ hai chính là một thế giới ba chiều chuyên môn vì quỷ quái mà thành lập. Năm nay là năm Lam tinh lịch 2025. Từ sau năm 2020, thế giới loài người cùng thế giới vong linh có thông đạo. Bắt đầu bởi vì nguyên nhân không biết tên mà có lỗ thủng. Có rất nhiều vong linh tiến vào thế giới loài người. Thậm chí rất nhiều người bình thường bởi vậy mà chết. Cũng may có cao nhân ẩn thế của Hoa Quốc ra tay. Bày ra trận pháp ở mỗi một tòa thành thị. Lúc này mới ngăn chặn tốc độ xâm lấn vong linh. Bất quá những trận pháp này trị ngọn không trị gốc. Cũng không chống đỡ được quá lâu. Cũng may các nhà khoa học tại cuối cùng phát lực. Sử dụng một thiên thạch rơi xuống bầu trời vào năm 2020. Làm thành một cái game online 3D. Tên của trò chơi trực tuyến này được gọi là Thế giới thứ hai. Mặc dù đối ngoại thuyết pháp là trò chơi trực tuyến, trên thực tế đây là một thế giới thực. Thiên thạch vũ trụ rất lớn. Không gian bên trong giống như vô cùng vô tận. Các nhà khoa học lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật. Hao phí thời gian 3 năm. Mới đưa thiên thạch không gian lợi dụng. Mặc dù lấy hiện đại khoa học kỹ thuật, có thể lợi dụng không gian bất quá 9 châu mất sợi lông. Nhưng chỉ là cái này 9 châu mất sợi lông tỷ lệ lợi dụng, đã đầy đủ đem đại bộ phận vong linh đuổi ra thế giới loài người. Thế giới thứ hai vừa được xây dựng, nó cũng giống như có bản thân ý thức đồng dạng, bắt đầu đem vong linh rải rác khắp nơi trên thế giới. Mang theo oán niệm cường đại hấp thu tiến vào thế giới thứ hai. Sau khi đám vong linh bị hút vào thế giới thứ hai, trừ phi có thể hóa giải oán niệm, bước vào luân hồi thông đạo, nếu không cả đời một đời đều không thể rời khỏi thế giới thứ hai. Nếu như có thể đem đám vong linh nhốt cả đời cũng không có gì không tốt. Đáng tiếc đám vong linh tản ra oán khí, sẽ đối thiên thạch tạo thành ô nhiễm. Nếu như không kịp thời thanh lý oán khí, sẽ tạo thành hậu quả gì? Ai cũng nói không chính xác. Khối thiên thạch này là cứu tinh của nhân loại. Ai có việc thiên thạch cũng không thể xảy ra chuyện. Thế là trừ linh sư cái nghề nghiệp này bởi vậy mà sinh ra. Cách chương.